bị nhốt vong quốc công chúa. Chương 271, thánh chỉ thưởng con dâu một. Góc truyện audio.com, Đào Tiểu Vi quỳ gối trên mặt đất, đầu cúi xuống không dám ngẩng lên. Trên đỉnh đầu nàng là hoàng đế Yến Quốc, một người rất giống phụ hoàng nàng, béo lão đầu. Bên cạnh ngồi là người cùng Nhan Hi tướng mạo tương tự, thái tử điện hạ. Từ sau khi nàng vào cửa, hai đôi mắt phụ tử liền dính lấy trên người nàng. Trong cung có người đến gọi, thái giám nói Nhan Hi đang yết kiến phụ hoàng, ở thiên điện chờ nàng. Thiên Đồng cùng Thiên Sương vội vã chuẩn bị cho nàng một hồi, váy hồng, sắc, bên ngoài áo khoác tuyết trắng được may từ gia hồ cừu, tóc cũng khôi phục kiểu cách một cô nương gia, dù sao cũng là đến yết kiến hoàng thượng. Nàng cùng Nhan Hi ở kinh thành còn chưa cử hành đại hôn chi, nghi cho nên trang phục tiến cung và cách trang điểm vẫn phải là dáng dấp một cô nương. Ngẩng đầu lên, hoàng đế mệnh lệnh, hắn có chút khẩn cấp muốn nhìn đến Đào Tiểu Vi, dung nhan vẫn cúi xuống kia, nàng vào cửa thì dáng người đã thực sự làm lão hoàng đế nuốt xuống nước bọt, hai chân giấu ở long án khẩn trương run run. Thái tử bất động thanh sắc lén quan sát biểu tình của phụ hoàng, thấy hắn quả nhiên lộ ra ánh mắt tham chấm lam thèm nhỏ dãi, tay đặt trên đùi nhịn không được nắm chặt, thế nhưng trên mặt hắn như cũ mang theo nhàn nhạt tươi cười, dường như mờ u bàn tay giữ tợn lộ gân xanh căn bản không phải bàn tay hắn. Đào Tiểu Vi như cũ không dám ngẩng đầu, trực giác thấy xung quanh bầu không khí quá mức quỷ dị, Nhan Hi không ở, Nhan Dung cũng không, chỉ có thái tử cùng hoàng đế, hai người đại nam nhân dùng ánh mắt hòa hảo lạt lạt không kiêng kỵ đánh giá nàng, tuy nói bọn họ là hai nam nhân quyền thế tối cao ở Đại Yến thế, nhưng một người là phụ thân của trượng phu, người kia là ca ca của trượng phu, tính ra cũng có thể là người nhà, nhưng nàng căn bản là không biết thế nào đối mặt với bọn họ. Nếu là nữ nhân khác, hoàng đế đã sớm tức giận cầm trong tay chén trà ném đi. Nữ nhân luôn luôn ôn nhu, nhu thuận mới làm người thích, lão lại là một hoàng đế, không thích bị nữ nhân cự tuyệt, nữ nhân bên người hắn phải nín hơi, phải luôn luôn nghe rõ hắn mệnh lệnh. Thế nhưng ngày hôm nay, hắn, ngoại lệ, không chỉ không có tức giận còn dùng ngữ điệu dị thường ôn chấm nsu nói, ngươi gọi là Đào Tiểu Vi, tiểu công chúa của Tề Quốc nào, ngẩng đầu lên, để chấm nhìn ngươi. Cách chương.